cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Đàm Nhạc nói, ba đến nước Nam không phải chỉ để thăm họ hàng, có lẽ là vì một mảnh đất. Kế hoạch nội bộ của công ty là phát triển bất động sản ở nước Nam. Vừa hay chính phủ nước Nam đã công bố một mảnh đất 100 mẫu. Ba tôi đã đến để kiểm tra. Vương San, cậu chắc chắn, từ khi đến nước Nam đến nay, có thấy mảnh đất 100 mẫu ở đâu? Đàm Nhạc, có lẽ ba bị lừa rồi. Trên đường phố nước Nam, Chu Yên nói với mẹ. Mẹ, con về nước Bắc trước. Đàm Trung sẽ do mẹ chăm sóc. Giờ ông ta không thể xảy ra chuyện gì được. Trước khi Chu Yên đi, cô ta đã đưa cho mẹ mình một số tiền lớn. Đối với Chu Yên, số tiền đó chỉ như giọt nước trong thùng, nhưng lại chiêm được trái tim của mẹ cô ta. Đàm Nhạc nhận được các hóa đơn tài chính của công ty vào buổi tối. Anh ta thấy chi phí, thu nhập của mỗi hóa đơn đều bình thường. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vương San cầm lấy xem xét. Dù sao từng làm bà Đàm 10 năm, cô ta biết đọc số sách. Có vấn đề, nhìn xem, năm nay ảnh thị tàn hoặc thu hút 300 triệu tiền vốn. Ngay sau đó, Vương San đã chỉ ra vấn đề, thành lập công ty chi nhánh khác ở nước Nam. Số vốn đăng ký là 10 triệu. Này, cậu xem, ba cậu đã đăng ký 500 triệu. Vương San càng nhìn xuống càng không tin. Đàm Nhạc, ba cậu ở trên thương trường mấy chục năm, mới tới nước Nam, sẽ không đầu tư 500 triệu một cách hấp tấp như vậy. Chi phí gần đây nhất của ông ấy là mua mảnh đất 100 mẫu với 30 tỷ. Đàm Nhạc nghe Vương San nói, anh ta cầm lên nhìn kỹ, phát hiện nêu không đọc ở phím. Sao, thì những thứ này quá bình thường. Lúc nãy cậu chỉ nhìn thấy tiền chỉ và thu từ phía sau tài vụ nên mới ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Để tôi dạy cậu một công thức. Chỉ mình tôi có, nhìn hóa đơn, ánh mắt đầu tiên đại khái là số tiền. Không có nghi ngờ, hoặc không nghi ngờ nhiều sẽ không nhìn phía sau. Không thể vừa nhìn đã bị bối rối. Còn tưởng chỉ tiêu của người ta là chính xác. Vương San ở lại với Đàm Nhạc ở thành phố phía Nam thêm 2 tuần nữa. Vương San phải quay trở lại làm việc. Tổ sản xuất sẽ không cho phép. Một diễn viên tùy ý như vậy, vừa nổi tiếng đã bắt đầu vắng mặt. Xin nghỉ, mẹ nhỏ, cô về trước đi, tôi đi tìm ba rồi trở về. Vương San do dự, Đàm Nhạc nói, cô và ba đã ly hôn. Không có nghĩa vụ phải tìm ông ấy. Tương lai của cô rất quan trọng, năm nay cô mới 30 tuổi. Vương San đến nước Nam định giúp Đàm Nhạc, nhưng cuối cùng thậm chí cô ta còn chưa thấy mặt của Chu Yên. Cũng không tìm thấy Đàm Trung, có chuyện gì thì gọi cho tôi, thiếu tiền tôi truyền cho. Ba cậu đã cho tôi phí ly hôn, tôi chưa có tiêu. Đến tối, Đàm Nhạc đây Vương San vào sân bay. Không ngừng bảo cô ta cứ yên tâm. Chu Yên ngồi ở vị trí Đàm Irung trong bất động sản Hạo Tường ở nước Bắc. Cô ta đã chinh phục được một số cổ đông của bất động sản Hạo Tường bằng kỹ năng diễn xuất của mình. Còn lại là chuyện tiền giải quyết được. Vương San về tới nhà mới biết, có thể Đàm Trung đã bị kiểm soát. Bất động sản Hạo Tường nên thuộc về con trai cô ta, không phải của Chu Yên. Cách chương.